cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83 phiên ngoại một hàng ngày. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Tinh thời rảo bước tiến lên ra môn mới phát hiện phù tu. Ninh còn làm mặt khác chuẩn bị, trên đường khuyết thiếu hoa tươi cùng bối cảnh đều ở chỗ này, hắn. Nhìn về phía bên người người, người hôm nay không phải lâm thời nảy lòng tham. Phù tu Ninh ánh mắt thực nhu hòa, là lâm thời quyết định, tinh thời lập tức hiểu rõ. Là đã biết tiệm lẩu vị trí, phát hiện trở về có thể trải qua con đường kia. Phù tu Ninh nhẹ nhàng theo tiếng, nắm hắn tay hướng trong đi, mặc dù là lâm thời quyết định. Hắn cũng không nghĩ quá tùy tiện, từ huyền quan đến phòng khách lại đến đi thông phòng ngủ chính. Hành lang đều có hoa, nhưng cũng không khoa trương, mà là điểm xuyết đến gãi đúng chỗ ngứa. Hai người đi đến trên sofa ngồi xuống. Phù tu Ninh móc ra nhẫn, nghiêm túc cho hắn mang lên. Bọn họ lúc trước ở trên phố hôn đến có chút đầu nhập. Xem nhẹ này một vòng, vừa vặn liền ở cái này cảnh tượng bổ thượng, tinh thời cũng vì hắn mang hào. Cười hỏi, ta muốn sửa miệng sao? Phù tu Ninh ánh mắt gia tăng, an tĩnh mà nhìn hắn, tinh thời nhìn ra hắn là muốn nghe. Không kêu lão công, cố ý đậu hắn, ca ca tương đương, phù tu Ninh, ân. Một tiếng. Trước huynh ở hắn trên môi một hôn. Bồi ngươi tắm rửa. Tinh thời cười nói. Hào. Phù tu Ninh lôi kéo hắn hồi phòng ngủ chính. Quyết định đổi cái địa phương nghe hắn sửa miệng. Thâm đông thời tiết. Trong phòng noãn khí vẫn luôn đều thực đủ. Nhưng đêm nay vẫn là quá mức nhiệt. Giống như từ trong phòng tắm hôn lên thời khắc đó khởi. Độ ấm liền không có lại giáng xuống quá. Cùng nguyên vận mệnh tuyến thượng vị kia ấm áp thân sĩ hội. Trưởng bất đồng, hiện tại phù tu Ninh trong xương cốt mang điên. Tính cách cũng ác liệt, liền tính ngày thường biểu hiện đến lại ôn hòa. Tới rồi trên giường vẫn là sẽ có điểm bản tính lộ ra ngoài, nhưng tinh thời thực thích, đại khái là. Cùng dị thế giới trải qua có quan hệ, trước kia qua quán tinh phong huyết vũ sinh hoạt. Hắn cảm thấy hiện giờ phù tu Ninh vừa lúc chọc hắn. Hơn nữa loại này thời điểm hắn cũng càng thích kích thích tính đồ vật, hai người quá mức trầm mê. Hoàn hồn thời điểm đã rạng sáng, phù tu Ninh chậm rãi vuốt hắn đỏ lên mặt. Nói giọng khàn khàn, kêu lão công, tinh thời mặt mày giãn ra, thần sắc lộ ra rõ ràng thỏa mãn cùng lười biếng. Nghe vậy cười, đáp ứng nói, ai? Phù tu Ninh cũng cười, cúi người để sát vào, còn tưởng lại đến một lần. Tinh thời hoàn toàn không sợ, trương dương mà nhướng mày, ta là không thành vấn đề. Ngươi đâu ca ca? Phù tu Ninh vẻ mặt ôn nhu, ở hắn vành tay nhẹ nhàng một cắn. Ngươi lập tức sẽ biết, quá mức phóng túng kết quả. Chính là hai người sáng sớm đều ngủ qua đồng hồ sinh học. Cũng may tinh thời buổi sáng chỉ có một tiết phi bài chuyên ngành, kiều rớt cũng không quan hệ, hắn giãy giụa mà cầm lấy di động liên hệ bạn cùng phòng. Phát tin tức nói cho bọn họ công ty lâm thời có việc. Nếu lão sư điểm danh, nhớ rõ giúp hắn nói một tiếng, sau đó liền một lần nữa vùi vào phù tu Ninh trong lòng ngực, ôm nhau mà ngủ cảm giác quá hào. Phù tu Ninh cũng không nghĩ động. Thấp giọng hỏi, ăn cơm sáng sao? Tinh thời nói, không, phù tu Ninh liền ôm hảo hắn. Bồi hắn tiếp tục ngủ, một giấc ngủ tới rồi 10 điểm nhiều. Bọn họ lúc này mới rời giường, không trung xanh thẳm. Vạn dặm không mây, cửa sổ sát đất trước ánh mặt trời rất tốt. Sáng trưng, tinh thời sau khi ăn xong đi qua đi phơi trong chốc lát thái dương. Quay đầu thấy phù tu Ninh ngồi ở trên sofa đọc sách. Liền đi hắn bên người chơi di động, phù tu Ninh lực chú ý lập tức hướng hắn rời đi. Ôm hắn eo làm hắn dựa vào chính mình trên người. Cầm chống vai hắn, bồi hắn cùng nhau xem video ngắn, đây là tinh thời chính mình tư nhân hào. Chú ý đại bộ phận đều là mỹ thực cùng du lịch bác chủ. Dư lại hoa hòe loè loẹt, còn có dạy người học tiếng Anh, Phù Tu Ninh an tĩnh mà nhìn trong chốc lát. Hỏi, ma pháp thế giới đồ vật không thể ăn. Tinh thời bình luận, hương vị thực bình thường, gia vị liêu cũng ít, Phù Tu Ninh nói. Cùng ta nói một chút nơi đó sự, tinh thời hồi ức một chút. Vì hắn nói nơi đó đại khái thế lực bố cục cùng mấy cái chủng tộc, Phù Tu Ninh nghe được tò mò. Còn có nhân ngư, tinh thời theo tiếng, chuyên môn chọn chút thú vị sự nói cho hắn, Phù Tu Ninh nhìn ra hắn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, xoa bóp hắn cằm, gặp được quá nguy hiểm sao? Tinh thời ngữ khí nhẹ nhàng, kia khẳng định a, chờ ta về sau có rảnh bản sao lịch hiểm ký cho ngươi xem. Phù Tu Ninh biết hắn cố ý nói như vậy là không nghĩ chính mình quá mức để ý, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Nhất hung hiểm chính là nào thứ? Tinh thời nghĩ nghĩ, là vừa xuyên qua thời điểm, một cái phẩm học kiêm yêu thanh triệt sinh viên, giết người yêu cầu rất đại dũng khí. Phù Tu Ninh phụ họa một tiếng, xoa xoa đầu của hắn, thay đổi đề tài, kỳ nghỉ muốn hay không đi du lịch? Tinh thời ngửa đầu xem hắn, người công ty làm sao bây giờ? Phù Tu Ninh nói, không có việc gì, có người quản. Tinh thời đột nhiên nghĩ đến nguyên vận mệnh tuyến thượng hắn không khai giải trí công ty, ý thức được một sự kiện, ngồi thẳng một chút chuyển hướng hắn. Người này công ty tên ai lấy? Phù Tu Ninh nói, ta. Tinh thời nói, ta phía trước soát Weibo, nhìn đến có người nói Kỳ Trường Giật là tháng 6 sinh nhật. Hơn nữa công ty tuyển ở tháng 6 phân khai trương, cho nên mới kêu tên này, phải không? Phù Tu Ninh hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Tinh thời nhướng mày, là bởi vì có 6 cái ký chủ. Phù Tu Ninh nâng lên hắn cằm, khen thưởng mà hôn hắn một ngụm. Tinh thời, ngoặc kép, đủ có thể, nhìn như là lục nguyệt văn hóa, kỳ thật là châu ngựa công ty, chọn đến như vậy xảo. Chủ hệ thống cùng Kỳ Trường Giật sợ là đều không có khởi quá nghi, hắn tự đáy lòng hỏi. Kỳ Trường Giật lúc ấy nghe ngươi lấy tên này, cảm động sao? Phù Tu Ninh nói, có điểm ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tinh thời giơ ngón tay cái lên. Ca, người làm công tác văn hóa. Phù Tu Ninh mỉm cười gật đầu, thản nhiên nhận lấy này phân khen ngợi. Tinh thời nhìn hắn bộ dáng này, nhịn không được để sát vào hôn hắn. Phù Tu Ninh đỡ lấy hắn mặt, gia tăng một chút, thực tùy biết vị. Hai người hôn đến cuối cùng đều có chút mất khống chế, bất quá tối hôm qua làm được quá mức. Bọn họ thay đổi một loại khác phương thức, thuận tiện đem ngủ trưa cũng ngủ. Chờ đến tỉnh ngủ, tinh thời liền thần thanh khí sảng mà đi trường học đi học. Tiếp tục đương hắn sinh viên kiêm luyện tập sinh, sinh hoạt dần dần trở lại nguyên lai tiết. Tấu, thành phố Z loại kém nhị tràng tuyết thời điểm, sinh viên nghênh đón tiếng Anh xít trừ 4 đến 6 cùng địa ngục khảo thí chu. Tinh thời khôi phục ký ức, tiếng Anh từ ngữ lượng tuy rằng gia tăng rồi, nhưng thời gian dài chưa làm qua đề, trong lòng căn bản không đế, vì thế chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Mỗi ngày ngồi ở án thư chiến đấu hăng hái. Phù Tu Ninh đại 4 học kỳ một khóa rất ít, khảo thí vô áp lực, hắn giống lần trước như vậy, lại dọn đem ghế dựa ngồi ở tinh thời đối diện, chờ nhặt việc vui. Sinh viên khảo thí chu, cả đêm chính là một cái kỳ tích, có thể nhanh chóng học xong một môn khóa. Tinh thời làm bài lỗ hổng liếc hắn một cái, biết rõ cố hỏi, ca, ngươi đi trên sofa đọc sách không thể so ngồi này ghế dựa thoải mái. Phù Tu Ninh nói, không quan hệ, ta bồi ngươi. Hắn một bộ thực săn sóc bộ dáng. Tiếng Anh có sẽ không liền hỏi ta, ta cho ngươi giảng. Tinh thời nhìn chằm chằm hắn nhìn nhìn, cho hắn tìm sống làm, không phải tưởng nghỉ đông đi du lịch sao? Hiện tại liền đem công lược làm. Phù Tu Ninh không ý kiến. Hỏi, ăn trái cây sao? Cho ngươi tẩy điểm. Tinh Thời nói, đi thôi. Phù Tu Ninh đứng dậy ở hắn trên mặt nhẹ nhàng nhéo một chút. Đi phòng bếp, khảo thí Chu Thống khổ lại gian nan. Tinh Thời khảo xong cuối cùng một môn bán ra phòng. Học, hung hăng thở phào một hơi, cảm thấy sống lại, hắn cấp Phù Tu Ninh đánh một chiếc điện thoại, Phù Tu Ninh đang ở trong công ty. Chuyển được hỏi, khảo xong rồi, Tinh Thời nói, ân, Phù Tu Ninh nghe này cường hữu lực trả lời, đáy mắt dâng lên ý cười, buổi tối mang người ăn bữa tiệc lớn, muốn ăn cái gì? Tinh Thời điểm chính mình gần nhất muốn ăn đồ vật. Chân tình thật cảm nói, ca ca, ta tưởng ngươi tương đương, Phù Tu Ninh nắm di động tay một đốn, gần nhất người nào đó giành giật từng giây ôn. Tập, bọn họ vẫn luôn không có thân thiết quá, này xưng hô thật lâu không nghe xong, hắn quét liếc mắt một cái thời gian. Ta hiện tại đi trường học tiếp ngươi, Tinh Thời nói, hảo tương đương ta ở quán cà phê chờ ngươi tương đương, công ty cùng trường học ly đến gần. Hắn ngồi ở dựa cửa sổ vị trí đợi một lát, thực mau thấy được quen thuộc xe, liền ra cửa phất tay, tươi cười sán lạn, hắn ăn mặc thiển sắc đoàn khoản áo lông vũ. Phía dưới là hưu nhàn quần jean, thực bình thường trang điểm, dưới ánh mặt trời lại lóa mắt đến không được, Phù Tu Ninh xem đến ánh mắt sâu thẳm. Sang bên dừng xe, chờ hắn đi lên, Tinh Thời lại không lên xe. Mà là đi tới điều khiển tịch vị trí, gõ gõ cửa sổ xe, xuống dưới, ta có lễ vật tưởng tặng cho ngươi, Phù Tu Ninh nói. Không thể mang lên, Tinh Thời nói, không thể, Phù Tu Ninh nói, xa sao, lái xe qua đi, Tinh Thời nói, không xa, liền ở gần đây, Phù Tu Ninh liền tắt lửa xuống xe. Bị hắn lôi kéo đi hướng thư viện, mau đến thời điểm. Tinh Thời nhìn hắn, ta phải che lại đôi mắt của ngươi, Phù Tu Ninh trong khoảng thời gian này nhặt không ít việc vui. Hắn tin tưởng điểm này Tinh Thời khẳng định có thể nhìn ra tới, ngẫm lại tiểu tử này tính cách. Hắn đánh giá đối phương, suy nghĩ nhảy ra sắc đẹp dụ hoặc, hỏi, xác định là lễ vật. Tinh Thời bảo đảm nói, tuyệt đối là, Phù Tu Ninh bán tín bán nghi. Gật gật đầu, ý bảo hắn tới, Tinh Thời liền móc ra chuẩn bị tốt bịt mắt cho hắn tròng lên. Lôi kéo hắn tay đi đến chỗ ngoặt, chuyển qua cái này cong, cười nói, được rồi, xốc lên đi. Phù Tu Ninh tháo xuống bịt mắt, chỉ thấy trước mắt phóng một chiếc mới tinh cừu con tảo. Hình xe điện, tay lái thượng còn treo hai cái màu trắng gạo mũ giáp. Đồng dạng là cừu đồ án. Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hắn hỏi, khi nào mua? Tinh Thời nói, ngày hôm qua, cùng thành chuyển phát nhanh. Hôm nay đưa đến, ta giữa trưa hủy đi bao vây. Cố ý phóng tới ngươi thích thư viện bên cạnh, hắn nói. Ca ca, ngươi bồi ta ôn tập, ta mang ngươi căng gió. Phù Tu Ninh nhìn hắn, Tinh Thời nghiêm túc cùng hắn đối diện. Vẻ mặt thành khẩn. Phù Tu Ninh ôn nhu nói, thiên quá lãnh, dễ dàng thổi cảm mạo, Tinh Thời thẳng đánh yếu hại. Lão công, Phù Tu Ninh hô hấp hơi đốn, lập tức, ân, thanh, sau đó hắn duỗi tay cầm lấy mũ giáp. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.